Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 497, giật mình một giấc chiêm bao. Hình thạch nền móng chính là hình đài đài cao phá nát một bộ phận, chánh thức bảo bối giấu ở nền móng phía dưới. Lúc trước Lý Minh từng đưa cánh tay luồn vào đi cái kia cửa động chỗ sâu, nhìn lấy thuộc tính màu đỏ nham thạch, Lý Minh trong lòng nhịn không được lập tức kích động lên. Trước mắt hắn thạch trong sảnh ở giữa, những cái kia lít nha lít nhít màu đỏ chi chu, bây giờ đã không bị hắn để vào mắt, bước nhanh chân liền bắt đầu trực tiếp xông về phía trước. Chi chi, màu đỏ chi chu nhóm lớn súng lại tới, không ngừng phun ra màu đỏ độc dịch. Lý Minh tùy thời cho mình gia trì một cái chữa trị thuật, thôn tính cái kế tiếp bình máu, nhìn chằm chằm chuỗi dài thương tổn con số, nhanh chóng hướng về quá lớn nhóm chi chu vây quét. Mấy cái nhanh chân vọt tới trước, hắn đã vọt tới đài cao phụ cận, nhưng là thanh máu cũng hàng phía dưới một nửa trở lên. Một cái hàng cam lâm đem thanh máu cấp tốc kéo lên. Hắn nhanh chân nhảy lên, liền đứng tại thông hướng đài cao trên thềm đá, sau lưng đuổi theo nhóm lớn chi chu, cũng giống lúc trước một dạng ào ào tán đi, tựa hồ không dám tới gần nơi này tòa đài cao. Cấp tốc hướng lên bậc thang, màu đỏ nham thạch phía trên là nhô lên một tấm bia đá bộ dáng đá vụn. Lý Minh trực tiếp chuyển tới nham thạch đằng sau, trong ánh mắt lập tức nhìn đến một cái màu đen lỗ thủng. Ngồi xổm người xuống thân thể, vươn tay thò vào hắc động, Lý Minh lục lọi bên trong tình huống, làm bàn tay hắn vừa mới thân cận cửa động chỗ sâu một khối vách đá lúc. Oanh một tiếng, đầu dường như nổ vang đồng dạng, hắn cả người nhất thời ngốc tại đó, chỉ thấy hồng quang lóe lên. Theo hắn thân thể bên trong bóc ra một cái vóc người uyển chuyển mỹ lệ nữ tử bóng người đến. Nữ tử này người mặc bó sát người màu đỏ giáp da, đem hoàn mỹ dáng người phác họa hoạt bát tinh tế, cơ hồ là người nam tử chỉ cần liếc nhìn nàng một cái liền đã bị hấp dẫn thần hồn điên đảo. Chu ma nữ hoặc vậy mà xuất hiện. Ai nha nha, ngươi người lại chạy về tới làm gì? Ta đang thiếu linh khí không cách nào đối kháng thánh nữ hạn chế. Cái này tốt, ta rốt cục tự do. Ma nữ kinh hỉ nói, ngươi cho rằng ngươi có thể tự do à? Ngươi bây giờ chẳng qua là mượn nhờ lúc trước tẩm bổ ngươi linh lực tạm thời cường đại ma hồn mà. Thôi, xét đến cùng, ngươi cũng vô pháp một lần nữa phục sinh. Một cái dễ nghe thanh âm cô gái từ trên người Lý Minh quỷ dị vang lên, cúi đầu nhìn không đến bất luận cái gì tình huống, thân thể cũng vô pháp động đậy, nhưng là Lý Minh nghe lấy thanh nữ cùng ma nữ đối thoại âm thanh, trong lòng nhất thời kinh hãi không thôi. Hắn chỉ là đến tìm kiếm bảo vật, có cần hay không dạng này? Vốn cho rằng ma nữ đã bị khống chế, tại sao lại xuất hiện? Người mù cái gì lời nói thật? Hiện tại ta có thể là có thể tự do một hồi. Thương hại ngươi còn phải ở tại hắn thần ấn trong không gian. Ma nữ cười nói, nhàn nhã vây quanh màu đỏ nham thạch đi dạo một vòng. Nhanh đi về, muốn là hắn xảy ra chuyện gì, không chỉ có là ta, liền ngươi cũng phải hồn phi phách tán. Thánh nữ lạnh lùng cảnh cáo nói, ta thánh nữ đại muội tử, có muốn hay không về sau ngươi thần hồn có thể tự do hoạt động thì giống như ta hiện tại. Ma nữ cười hỏi, ngươi lại có ý định quỷ quái gì? Thánh nữ mặc dù không có trả lời, không nói chuyện bên trong ý tứ, tựa hồ cũng đối tự do tràn ngập chờ mong. Đã ngươi cũng nguyện ý, vậy ta liền nói cho ngươi đem khối này hình đài bên trong ẩn chứa lớn nhất một khối hình thạch. Nếu như chúng ta hai cái hợp lực tiêu hóa khối này hình thạch lực lượng, vậy ngươi thần hồn cùng ta ma hồn đều sẽ nhận được đầy đủ bổ sung. Về sau chúng ta tùy thời đều có thể tự do xuất hiện. không lại dùng sống ở đó cái tối không mặt trời thần ấn trong không gian. Ngươi thấy thế nào? Ma nữ cười nói, đối với chúng ta như vậy, ký chủ có cái gì nguy hại sao? Thánh nữ vẫn còn có chút lo lắng hỏi, không có cái gì nguy hại, cũng chính là một chút xíu tác dụng phụ mà thôi. Hấp thu hình đài tà ác thần lực, vậy hắn thì không cách nào tiếp tục tu hành thánh điện lực lượng. Vĩnh viễn làm không thần quan. Ma nữ cười nói, thần quan, Lý Minh ngồi xổm ở nơi đó không cách nào động đậy. Nhưng là đối với tu hành thần quan cái hệ thống này đến, hắn đã thời gian rất lâu không có hấp thu qua ma hồn. So với các đội hữu thế nhưng là kém quá nhiều. Tất cả đồng đội, bao quát đội ngũ trễ nhất chiến thần vô song, mắt thấy đều nhanh đạt tới thực tập thần quan nhiệm vụ yêu cầu. Lập tức liền muốn tấn thăng thần điện, nhưng hắn phục ma hồ bên trong, y nguyên vẫn là rỗng tuếch, có thể hay không làm thần quan. Thực hắn đã sớm hết hy vọng, lại cho đến bây giờ, thần quan hệ thống đến cùng có tác dụng gì, hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Không thể tiếp tục tu hành thần quan. Thánh nữ thanh âm có chút do dự. Ngươi còn lo lắng cái gì? Ta khống chế hắn thời gian cũng sẽ không quá dài. Ngươi nếu là không đáp ứng lời nói, chúng ta hai cái lại chỉ có thể tiếp tục ở tại thần ấn trong không gian. Không biết cái gì thời điểm mới có thể tự do. Ma nữ lo lắng nói. Tốt, a, chỉ cần đối với hắn không có quá lớn thương hại. Lần này liền nghe ngươi, thánh nữ bất đắc dĩ hồi đáp, ngươi cũng đáp ứng, quá tốt, ma nữ kinh hỉ nói, hồng quang lóe lên, một làn gió thơm đánh tới, ma nữ bóng người xuất hiện tại Lý Minh bên người, chỉ thấy một cánh tay ngọc luồn vào trong động khẩu, ngay sau đó huyết hồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, tay ngọc quất ra, xuất ra một khối đỏ lóng lánh to lớn đá vụn. Phốc một chút, Lý Minh thân thể bị ma nữ dẫn theo để ở một bên. Ngồi tại trên đài cao, trước mặt là một khối huyết hồng ánh sáng bao phủ hình nửa vòng tròn đá vụn. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nhất thời tràn vào lỗ mũi. Kém chút để hắn nôn mửa ra ngoài. Tốt, ta bắt đầu hấp thu hình thạch lực lượng. Người tại thần ấn không gian giúp ta một chút sức lực hấp thu thần lực. Như thế tới nói, toàn bộ thần ấn trong không gian đem về tràn ngập đầy đủ thần lực. Hai người chúng ta thần hồn cùng ma hồn cũng liền đều có thể tự do. Ma nữ hưng phấn nói, tốt, a, ngươi bắt đầu, ta chuẩn bị, thánh nữ thanh âm thế mà cũng có chút kích động. Hai nàng này người, xem ra đều muốn đạt được tự do, chỉ cần có bất kỳ phương pháp nào, các nàng cũng không quan tâm. Lý Minh không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho các nàng bài bố. Người nào có thể biết, sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Hồng quang lóe lên, ma nữ hòa mỹ bóng người xuất hiện tại Lý Minh trước người. Một tay đặt tại hình thạch phía trên, phạch một cái, lộng lẫy hồng quang nhất thời chiếu sáng cả hang núi. Hoảng sợ đến vô số chi chu chạy tứ tán. Chỉ thấy hình thạch phía trên lóng lánh ánh sáng đỏ, theo ma nữ trắng như tuyết cánh tay hướng lên kéo dài. Sau đó theo một cánh tay phía trên xuất hiện, đem ma nữ một cái tay khác trưởng biến thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ. Mà ma nữ tranh thủ thời gian nhất trưởng khác ở Lý Minh trên trán. Một trận lóa mắt lóng lánh ánh sáng đỏ hai mắt choáng váng. Trong đại não chỉ cảm thấy ầm ầm nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Càng có từng đợt điện lưu âm thanh đùng đùng. Sao không dứt, không ngừng vang lên. Lý Minh rõ ràng, đây là thần ấn không gian chính đang hấp thu lấy hình thạch lực lượng. Ba ba ba ba, trong đầu điện lưu âm thanh liên tiếp không ngừng. Màu đỏ ánh sáng theo ma nữ hai cánh tay. Từng đợt tràn vào hắn cái trán bên trong. Lý Minh hai mắt, cũng giữa bất tri bất giác, biến thành đáng sợ máu hai con ngươi màu đỏ. Trên mặt đất hình thạch, vậy mà chậm rãi biến, thần lực đã bị nhanh chóng hấp thu hầu như không còn. Bạch, hồng quang rốt cục tiêu tán. Thời gian cũng đi qua 4 đến 5 phút, Lý Minh cảm giác hết thảy khôi phục bình thường. Trước người ma nữ thân ảnh biến mất không thấy, mà hắn cũng có thể tự do hành động. Trên mặt đất không có cái gì, vừa mới hết thảy tựa hồ thì chưa từng xảy ra đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là nằm mơ sao? Lý Minh bắt đầu nghi ngờ thân thể, gãi đầu nhìn về phía sau lưng, nhất thời hai mắt sững sờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?